Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, nửa đường giết ra đến. Hạ Tiểu Mãn kịch liệt giằng co, mà cơ hồ cùng một thời gian, quân cửu thần lấy, cực nhanh tốc độ đụng mở một cái kim giao binh, thẳng bức Lê Cầm không, kịp chuẩn bị, vô ý thức buông tay lui lại. Ngoài dự liệu cũng là quân cửu thần, cũng không có đi kéo Tiểu Mãn. Hắn một cước rơi xuống đất một cái khác chân, ngay sau đó nâng lên hung hăng hướng Lê Cầm đạp qua đi qua. Lúc này Lê Cầm chạm đến Hạ Tiểu Mãn quần áo, còn không tới kịp giữ chặt, liền bị quân cửu thần một cước hung hăng đạp bay ra ngoài. Là quân cửu thần không chỉ có phải cứu Hạ Tiểu Mãn, càng muốn bắt lại Lê Cầm. Lê Cầm đụng ở trên tường sau lập tức rơi xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng mặc dù ý thức được bản thân trung kế vô cùng ảo não, nhưng là nàng không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức liền đứng lên muốn chạy trốn. Thế nhưng là nàng vừa mới đứng vững, quân cửu thần liền lập tức bước đến trước mặt nàng, bóp một cái ở nàng yết hầu, tê lãnh mâu quang thẳng bước nhập ánh mắt của nàng. Lúc này Lê Cầm mới chú ý tới quân cửu thần kỳ thật tức giận vô cùng, hắn bất quá là một mực ẩn nhẫn thôi. Lê Cầm cái này ngàn năm qua chưa bao giờ sợ qua cái gì, thế nhưng là giờ khắc này trong nội tâm nàng nhất định không tự giác trồi lên một vòng e ngại. Đương nhiên, nàng rất nhanh liền không để ý đến. Đừng nói quân cửu thần, chính là quân cửu thần phụ thân nàng đều không để vào mắt, nàng rất nhanh liền trợn mắt chừng đi qua. Quân cửu thần bỗng nhiên đưa nàng bóp gấp, lạnh lùng chất vấn, đệ đệ ta ở nơi nào? Lê Cầm một chút đều không phục, nàng chẳng những không có trả lời, còn cầm quân tầng 9 cổ tay, muốn lôi mở tay hắn. Đáng tiếc, nàng căn bản lay không động được, nàng thình lình cong lên chân muốn đụng. Lúc này quân cửu thần lực tay tầng 1 suýt nữa bóp chết nàng, làm cho nàng không thể không buông xuống chân. Quân cửu thần lại một lần nữa chất vấn, đệ đệ ta ở nơi nào? Lê Cầm có chút ngửa đầu, cả khuôn mặt tính cả lỗ tai đều sung huyết một dạng đỏ. Giờ này khắc này, đừng nói mở miệng nói chuyện, chính là hô hấp đối với nàng mà nói đều hết sức khó khăn. Nàng trong cổ phát ra tiếng hừ hừ thanh âm. Quân cửu thần lúc này mới thoáng tùng chút lực đạo. Lê Cầm hít thở một cái không khí mới mẻ, nhất định thình lình nở nụ cười. Nàng nói, quân cửu thần, người bản thân đều khó bảo toàn, còn quan tâm ngươi cái kia ngu xuẩn đệ đệ? Quân cửu thần lạnh giọng chất vấn, có ý tứ gì? Lê Cầm nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, trên cái thế giới này không ai có thể trưởng khống càn minh chi lực. Cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, đó bất quá là cái nói dối. Không, ta có kiếm, cái kia chính là càn minh chi lực cấp cao nhất lực lượng đạt tới. Không, ta có kiếm, người chắc chắn sẽ phản phệ, tẩu hỏa nhập ma đến chết. Quân cửu thần từ phụ thân nghiên cứu thảo luận qua càn minh chi lực, không ta có kiếm cùng nhân kiếm hợp nhất hai đại cảnh giới cũng thảo luận qua. Lê Cầm năm đó ở Bắc Hải bên cạnh tẩu hỏa nhập ma, mặc dù hắn vẫn còn chưa hoàn toàn suy nghĩ thấu triệt, nhưng là đại khái là chuyện gì xảy ra, hắn là trong lòng hiểu rõ. Từ Tấn Dương Thành đến Trang Bà cổ mộ cái này hơn 10 ngày đến, hắn mỗi một năm đều đang suy nghĩ, hắn há sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng Lê Cầm lời nói đâu. Hắn mặc dù có không ít liên quan tới càn minh kiếm pháp vấn đề muốn hỏi Lê Cầm, nhưng không phải lúc này. Lúc này đối với hắn mà nói trọng yếu nhất là A Trạch an nguy. Hắn lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, người ở đâu? Lê Cầm không trả lời, lại nói tiếp, ngươi còn không có nghe rõ sao? Nhân kiếm, hợp nhất, là cái nói dối. Càn minh chi lực có thể áp chế thiên sát địa sát. Cũng là nói dối, ngươi căn bản không giúp được Đại Tần Đế Hậu. Nghĩ phá băng, hải chi băng cứu bọn họ, liền tránh không được đem địa sát kích động ra đến. Năm đó địa sát chưa bị chân chính kích động ra đến, đã cho huyền không đại lục mang đến như thế nào hậu quả, ngươi cũng biết. Lê Cầm còn chưa nói xong, đứng ở một bên cô Phi Yến liền lạnh lùng cắt đứt. Nàng, lão yêu bà, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Lê Cầm không để ý tới, không hỏi cô Phi Yến, lại tiếp tục đối với quân cửu thần, nói, đã cứu không được, sao không vì mình suy nghĩ một chút đâu? Chỉ cần, ngươi nguyện ý hiệu lực với ta, ta có thể nói cho ngươi cùng Càn Minh bảo kiếm, giải ước biện pháp, còn có, quân cửu thần không nói chuyện, lực tay lại một chút xíu tăng thêm, để cho Lê Cầm không thể không ngừng chủ đề. Có thể ngoài dự liệu là, Lê Cầm lại còn, nói, quân tử Trạch kỳ thật không phải là bị ta uy hiếp. Hắn là bị từ bỏ. Người dưỡng phụ dưỡng mẫu lựa chọn cái kia tiểu hòa thượng. Từ bỏ hắn, nuôi, chung quy là nuôi, thân sinh mới là, Lê Cầm còn chưa nói hết. Chiếm lấy là, a, một tiếng hét thảm. Quân cửu thần, ngón tay chụp nhập Lê Cầm phần cổ. Kém một chút liền thương tới chỗ yếu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại đau đớn làm cho người khác khó có thể chịu đựng. Lê Cầm chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen, lúc thì trắng, suýt nữa ngất đi. Ngươi không nói, bọn họ sẽ nói. Quân cửu thần quay người hướng phía sau bao quanh hắn kim giao binh nhìn lại. Kim giao binh biết được nhiều bí mật như vậy, lại nhìn thấy chủ tử bị tóm, đều có chút không biết làm sao. Lúc này, đối mặt quân cửu thần lạnh lẽo ánh mắt, bọn họ càng là bối rối. Mặc dù bao quanh quân cửu thần, lại chậm chạp cũng không dám tiến lên. Quân cửu thần bắt giữ Lê Cầm, từng bước một hướng kim giao binh đi đến. Cùng lúc đó, mang trọng cầm kiếm từ khác một bên tới gần. Cô Phi Yến cùng cưỡng ép của Giang Lan lui qua một bên, vừa mới được cứu vớt Hạc Tiểu Mãn đã sớm giang hai cánh tay ra bảo hộ ở cô Phi Yến trước mặt. Cái kia gầy đi trông thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy quật cường, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn là một cái bị bắt cóc mấy tháng người. Kim giao binh bị quân cửu thần cùng mang chọc làm cho từng bước lui lại. Lấy Lê Cầm tính tình, nếu không phải bị thương không mở miệng được, sợ là đã sớm chửi ầm lên bọn họ. Mang trọng rất nhanh liền đến gần, quân cửu thần đem Lê Cầm giao cho hắn. Mang trọng một tay bắt Lê Cầm cánh tay, tay kia cầm kiếm gác ở Lê Cầm trên cổ. Lê Cầm tại Bách Lý Minh Xuyên vậy thật ra thì đã bị thương, thêm nữa lúc này phần cổ không ngừng chảy máu, bị mang trọng cái này một cưỡng ép, nàng căn bản là không có đào thoát khả năng. Nàng híp mắt hướng mấy cái kim giao binh nhìn lại, rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ. Quân cửu thần nâng kiếm lên, lạnh lùng nói, ai nói bản vương tha ai mệnh, nếu không nhổ vảy hầu hạ, cơ hội liền chỉ có một lần. Nghe lời này một cái, Lê Cầm đầu một cái kinh hãi, cô Phi Yến bọn họ đều rất bình tĩnh, mà Hạ Tiểu Mãn nhịn không được dùng mình một cái. Rất nhanh, mấy tên kim giao binh tranh nhau chen lấn mở miệng, quân tử Trạch bị Bách Lý Minh Xuyên cướp. Bách Lý Minh Xuyên cướp đi quân tử Trạch, hướng lối ra phương hướng đi, chính là đổ sụp lợi hại nhất đường hành lang nơi đó. Bọn họ chưa hẳn có thể còn sống, ngoặc kép chấm chấm, giao nhân ngươi một lời ta một câu. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến bọn họ đều thật bất ngờ, như thế nào cũng không nghĩ đến Bách Lý Minh Xuyên thế mà đến. Rồi, còn trước bọn họ một bước, quân cửu thần đang muốn đi qua. Lúc này, một đạo kiếm khí nhất định không hề có điểm báo trước mà từ phía bên phải đánh tới. Khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, đánh thẳng hướng Hạ Tiểu Mãn cùng cô Phi Yến bên kia. Đây là huyết lệ lực lượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ mộ huyệt đều chấn động. Quân cửu thần trước hết nhất tỉnh táo lại, hướng cô Phi Yến bọn họ cái kia lệch vị trí đi. Kỳ thật, bảo đảm nhất cũng là tiết kiệm nhất thì giờ biện pháp là lấy càn minh chi lực đối kháng. Nhưng là, cái này mộ thất vốn liền vì huyết lệ chi lực sụp đổ một lần. Quân cửu thần nếu là dùng lại ra càn minh chi lực, tất cả mọi người bọn họ sợ là đều muốn bị chôn thân nơi này. Quân cửu thần đẩy ra Hạ Tiểu Mãn, ngay sau đó ôm lấy cô Phi Yến tránh ra. Kiếm khí kia từ bọn họ bên cạnh gào thét mà qua, tập ở bên tường. Mà cùng một thời gian, Bách Lý Minh Xuyên nhất định phi thân mà ra, lại là một kiếm bổ về phía Mang Trọng. Hết chương.